Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ. Chương 23, ác quỷ thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thời điểm công bố bảng xếp hạng các sách mới ký hợp đồng đến gần, không khí trong phòng biên tập ngày càng sôi sục. Toàn bộ dữ liệu của đợt sách mới này đều được in ra. Mỗi người một bản, ngay cả các biên tập viên kỳ cựu với nguồn bản thảo dồi dào cũng bắt đầu lo lắng. Quy tắc xếp hạng của Hoàn Vũ vô cùng công bằng, gần như không thể gian lận. Dù là biên tập viên lâu năm cũng chỉ có thể ưu tiên ký kết những tác phẩm triển vọng, chứ không thể định đoạt kết quả cuối cùng. Tất cả sách mới đều phải trải qua vòng đua đầu tiên sau khi xác minh. Đây là bước sàng lọc quan trọng. Như một kỳ thi nhập học, bảng xếp hạng dựa hoàn toàn vào số lượng đặt mua và bình chọn của độc giả. Cập nhật mỗi giờ, những cuốn sách xuất sắc sẽ được xếp vào bảng có lưu lượng cao nhất ở vòng tiếp theo. Phần còn lại sẽ bị phân tán, nhiều cuốn có thể chìm nghỉm trong biển sách mênh mông. Hiệu ứng, người giỏi càng giỏi, này là cuộc chiến sinh tử chỉ trong một bảng xếp hạng. Vì vậy, cả tác giả lẫn biên tập đều căng thẳng tột độ trước giờ G, xác dạo này như bị điên vậy. Biên tập viên day liếc nhìn đồng nghiệp qua cửa kính, ngạc nhiên hỏi người bên cạnh. Xác đang cười tươi sắp xếp tài liệu, thỉnh thoảng liếc máy tính đọc lén vài đoạn. Anh ta hí hửng làm việc, như thể có sức lực vô tận. Có khi nó nghĩ hết cơ hội nên buông xuôi rồi. Một biên tập viên kỳ cựu cố giải thích. Bình thường giờ này nó phải đang thúc tác giả viết thêm bản thảo chứ, làm gì có thời gian đọc tiểu thuyết. Các đồng nghiệp nhìn từ xa, vô cùng sốc. Dù công việc biên tập cho phép đọc tiểu thuyết trong giờ làm, nhưng chưa ai chơi cháo như Xác, cứ như không còn áp lực công việc nữa. Trong khi đó, Xác vẫn đắm chìm trong câu chuyện tuyệt vời, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt xung quanh. Dù đã đọc xong một lần, nhưng đọc lại vẫn không nhịn được cười đến đau má. Lúc này, Xác gần như phấn khích tột độ khi nghĩ đến thời hạn hiệp nghị hôn ước sắp kết thúc. Ly hôn, mau mau đến ngày hết hạn để ly hôn đi. Anh ta háo hức chờ đến ngày đó, không dám tưởng tượng Caesar kẻ đang yêu mà không biết sẽ sụp đổ thế nào. Này Xác, cậu đọc chuyện gì mà nghiện thế? Hiệp nghị hôn ước hôm qua có 3.000 chữ, tôi lật người trên giường là đọc xong rồi. Cậu còn ngẫm được lâu vậy? Một biên tập viên thực tập bên cạnh tò mò hỏi. Xác không kìm được nụ cười. Không phải đâu, tôi đang duyệt bản thảo tác giả chuẩn bị đăng ngày xác minh, cũng chỉ vài chục nghìn chữ thôi. Xác cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất, nhưng lập tức khiến cả văn phòng đang lén theo dõi trợn tròn mắt. Đệch, cậu đã có phần tiếp theo rồi á? Ngay cả những biên tập viên trước đó còn đang do dự trong phòng họp, không lên tiếng muốn ký hợp đồng cuốn sách này, cũng phải choáng váng. Mẹ ơi, nếu lúc đó mình đứng ra, thì người được đọc trước vạn chữ bản thảo đã là mình rồi. Tuy nhiên, vì chưa phát hành nên dù có muốn đọc đến mấy cũng không tiện mở miệng xin spoil. Chỉ có thể ghen tị nhìn Xác đang hớn hở. Không sao đâu, tối nay mọi người cũng sẽ thấy, tác giả sẽ cập nhật một lèo rất nhiều chữ đấy. Xác trấn an, mà không ngờ văn phòng mình có nhiều người cũng theo dõi chuyện vậy. Anh ta bất ngờ phát hiện số lượng ánh mắt ghen tị trong phòng biên tập nhiều đến mức không ngờ. Ngay cả mấy biên tập viên lúc đó theo sau dây cũng lén lút dòng tai lên, như muốn nghe spoil diễn biến tiếp theo. Tôi đã nói rồi, một đống người xa vào hố rồi, miệng thì bảo không được, không thể ký, nhưng thực ra về nhà tò mò đọc qua, rồi lén lút theo dõi còn chăm chỉ hơn cả ai. Biên tập thực tập thân thiết nhất với Xác không nhịn được mà bóc phốt. Đúng là không ai cưỡng lại được việc lén lút tìm hiểu một tác phẩm gây xôn xao trong phòng biên tập sau giờ làm. Nhưng ai ngờ cuốn sách này như một hố đen. Một khi xa vào thì không thấy Cố Bạch và Caesar ly hôn thì đừng hòng thoát ra. Cậu cứ chờ đấy, bảng xếp hạng vừa cập nhật. chắc chắn nhiều người sẽ lén theo dõi cuốn sách này. Nhưng ngay lúc phòng biên tập đang ồn ào, tại Viện Nghiên cứu số 1 của Liên bang Trung ương yên tĩnh trang nghiêm, cũng vang lên tiếng cong của một chiếc máy tính rơi xuống đất. Xì, thầy ơi, sao thầy lại đến đây? Hi mọi người, xin lỗi mọi người vì đã lặn suốt gần một tuần qua. Chỉ là mình đang có một tuần không được vui vẻ lắm. Tốc độ edit sắp đến sợ là cũng không được nhanh như trước nữa. Anu, mừng ngày comeback, báo chương nhẹ nhé. Tại Viện Nghiên cứu số 1 của Liên bang Trung ương, một nghiên cứu sinh áo blau trắng giật mình khi thấy nhóm người quan trọng đứng sau lưng. Sợ đến nỗi cậu ta không dám nhặt chiếc máy tính vừa rơi. Thậm chí nụ cười trên mặt cũng chưa kịp giấu đi. Cậu đang xem gì mà vui thế? Giáo sư Mori, người hướng dẫn, nhìn học trò cưng đầy nghi ngờ. Dạ không có gì à, chỉ là tiểu thuyết bạn cùng phòng giới thiệu thôi. Cúc gãi đầu cười hì hì giải thích. Cậu ta không dám nói rằng mình đã thức trắng đêm để đọc hiệp nghị hôn ước. Thậm chí còn muốn học đàn piano. Vì sau khi đọc tiểu thuyết này, cậu ta thấy chơi đàn piano thật ngầu. Mấy đứa trẻ các cậu, thầy hướng dẫn lắc đầu cười, không nói gì thêm với Cúc. Thay vào đó, ông xin lỗi Hoắc Đình đứng phía sau. Xin lỗi vì đã để ngài thấy cảnh này. Buổi kiểm tra hôm nay sẽ diễn ra trong phòng thí nghiệm bên trong. Hoắc Đình liếc nhìn Cúc, ánh mắt dừng lại trên chiếc máy tính chỉ trong tích tắc, rồi đi theo giáo sư vào trong. Cúc nhìn bóng lưng Hoắc Đình, không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Chuyện tiểu thuyết này, có lẽ những người nghiêm túc như Thượng tướng Hoắc Đình sẽ không bao giờ hiểu được. Trông anh ta như thể chẳng có hoạt động giải trí nào trong cuộc sống vậy. Ví dụ như tác giả của Hiệp nghị hôn ước, chắc chắn không thể là người như vậy. Quan trọng nhất là, tối nay sẽ có cập nhật lớn. Cúc nghĩ đến đây, cả người phấn khích hẳn lên. Đếm từng giây chờ đợi bản cập nhật tối nay, cậu ta tiện tay nhấn nút chia sẻ vào nhóm chat của phòng thí nghiệm. Cúc, này, sách hay không thể bỏ qua. Mọi người nhanh tay nào. Tôi đã thức trắng đêm để đọc xong. Chuyện tình tuyệt đẹp, click để xem ngay. Mặt cún, những lời giới thiệu tự phát như của Cúc xuất hiện khắp nơi trong vũ trụ. Nhóm độc giả âm thầm theo dõi. Hôn nhân hợp đồng đã hình thành một cộng đồng khổng lồ. Họ tự phát tụ họp lại mà không cần bất kỳ bảng xếp hạng nào quảng bá. Như những dòng suối nhỏ hội tụ thành dải ngân hà rộng lớn. Họ đang âm thầm chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Trong phòng thí nghiệm, kết quả kiểm tra tinh thần do chính giáo sư Mori thực hiện cũng đã có. Thật bất ngờ, cậu Hoắc Đình, tinh thần của cậu quả thật đang trong trạng thái cực kỳ tốt. Gần đây cậu có nhận điều trị gì đặc biệt không? Hoắc Đình cúi đầu nhìn số liệu trên màn hình kiểm tra một lúc lâu, rồi mới ngẩng lên nhìn giáo sư Mori. Không có, ồ, vậy thì kỳ lạ thật. Trong khi đó, Dụ Miên hoàn toàn không hay biết, đang tận dụng lúc Hoắc Đình vắng nhà để gõ phím điên cuồng. Tích chữ bản thảo, vì từ 12 giờ đêm nay, Hiệp nghị hôn ước sẽ có đợt cập nhật lớn đầu tiên. Mỗi giờ đăng một chương, tổng cộng 10 chương mới nhất. Anh phải chuẩn bị đủ bản thảo để đối phó với thời gian viết không ổn định. Thực tế, khi đồng hồ điểm 12 giờ và bảng xếp hạng được làm mới, vô số độc giả khắp vũ trụ đồng loạt ùa vào xem bảng xếp hạng vừa cập nhật. Trang đầu tiên, không có, trang thứ hai, cũng không có luôn, mãi đến trang thứ ba mới thấy cái tên quen thuộc Hiệp nghị hôn ước. Biên tập viên Dây gần như thở dài não nề, thằng nhóc xác, hóa ra mấy ngày nay chỉ đang hù dọa thôi. Cuốn sách thậm chí còn chưa lọt vào top 10, nhưng nghĩ kỹ cũng chẳng có gì lạ. Các sách mới khác đều được 3 vòng bảng xếp hạng đẩy mạnh lưu lượng. Còn cuốn này bị Dây kìm hãm đến mức không có nổi một bảng xếp hạng. Với điều kiện lưu lượng như vậy, làm sao có thể đọ sức với các sách mới khác được? Tuy nhiên, ngay khi Dây tắt máy tính, hàng triệu lượt đọc tự nhiên bắt đầu đổ vào bảng xếp hạng mới nhất này. Bảng xếp hạng có thời hạn một ngày này là một trong những bảng có lượng độc giả tự nhiên lớn nhất toàn trang Hoàn Vũ. Dù hôn nhân hợp đồng chỉ vừa đủ treo ở trang thứ ba, nhưng nó thực sự quá hấp dẫn. Điều khiến người ta nghi ngờ nhất là phần bình luận của cuốn sách này lúc này trông như một cảnh tượng phát điên quy mô lớn. Ôm rồi, lần đầu tiên họ ôm nhau rồi, trời ơi, chết tiệt, rõ ràng là một hiểu lầm đau lòng nhưng vẫn ngọt đến mức tôi khóc. Tình yêu tuyệt đẹp, cho thêm nữa đi, lắc điên cuồng, trời ơi, Caesar tội nghiệp quá, nắm chặt áo tìm vợ vì sợ Cố Bạch bị lạnh. Kết quả phát hiện vợ bị gã đàn ông khác dụ đi mất. Quá thảm, tác giả ơi, tôi van cậu đừng viết như thế này. Ha ha, cái đầu óc đó đáng bị vợ bỏ. Tôi nhất định phải đợi đến khi hai người hết hạn hôn ước rồi chia tay. Nam phụ cũng đâu có tệ. Trong khu bình luận, một làn sóng tuyệt vọng kinh hoàng, một làn sóng lại hưng phấn cười lớn. Bầu không khí như ngày tận thế cuồng loạn. Quan trọng nhất là, những cư dân mạng vũ trụ vốn đã cực kỳ mãn nguyện với một miếng kẹo ngọt chua này, lại phát hiện ra vào lúc 1 giờ sáng, tác giả vốn chỉ cập nhật 3.000 chữ mỗi ngày này, lại thả ra đợt cập nhật thứ hai, thậm chí cứ mỗi giờ từ 2 giờ, 3 giờ trở đi là lại có một chương mới nhất được thả ra. Đậu xanh hôm nay là ngày lễ à? Tác giả ơi! Cậu định bùng nổ cập nhật đến khi kết thúc tại chỗ luôn à? Sau khi phát hiện ra quy luật cập nhật này, cả khu bình luận trực tiếp sôi sục lên. Cả khu bình luận sôi sục. Độc giả thời đại vũ trụ chưa từng chứng kiến cách cập nhật hoang dã kiểu thế kỷ 21 như vậy. Quan trọng hơn nữa là, cốt truyện mới nhất mà Dụ Miên liên tục cập nhật khiến tất cả độc giả vũ trụ kinh hoàng phát hiện ra. Vở kịch hay này sao có vẻ như mới chỉ bắt đầu thôi. Thậm chí có thể nói, từ khoảnh khắc Caesar ghen tuông đến mức không quan tâm đến điều khoản không có trong hợp đồng, ôm chặt Cố Bạch vào lòng, sức mạnh của lò hỏa táng mới thực sự bắt đầu hiện rõ. Dù sao chỉ khi để anh ta hoàn toàn sa ngã, nhưng vợ yêu lại đã tuyệt vọng, rồi sau đó phát hiện ra sự thật về khoản tiền thuốc men 1 triệu. Đó mới là tinh túy của lò hỏa táng. Dụ Miên đang mải mê gõ phím, vô thức cảm thán với hệ thống nhỏ bên cạnh, trong khi hệ thống nhỏ vừa kiểm tra những biến động dữ dội như bão táp trong khu bình luận, vừa nhìn nụ cười trên khóe miệng chủ nhân của mình, trong lòng bỗng dâng lên một sự kính nể và sợ hãi khó tả. Ác quỷ, đây mới là ác quỷ thực sự. Cách chương.